Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, phần 133. Chương 74, giáo dục giả Kiron. Đứa nhỏ này liền phiền toái ngươi, ra lực ôn trong sơn động. Ares đem cái này còn chưa lớn lên liền một đầu tóc bạc trẻ con. Giao cho trước mặt biểu tình ôn hòa. Một đầu tóc dài nửa nhân mã, hắn là Apollo cùng khoa lạc nai chi tử. Gọi là Asclepius, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn hảo hảo nuôi lớn, giao cho ta đi, Kiron nhẹ nhàng mà tiếp nhận. Ares đưa qua trẻ con, sau đó trở tay liền dùng một cái so Ares muốn chuyên nghiệp nhiều tư thế. Ôm lấy Asclepius, hắn cúi đầu cẩn thận mà nhìn Asclepius khuôn mặt, sau đó cười nói. Thật là cái thông minh hài tử. Hắn tương lai nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại y giả, không thể tưởng được ngươi liền. Tiên đoán thuật cũng tinh thông, Ares có chút kinh ngạc, còn hảo đi. Rốt cuộc ta đam mê học tập, cho nên cũng từng hướng Prometheus học tập quá tiên đoán thuật. Kiron đem Asclepius nhẹ nhàng mà phóng tới một chương trên đệm mềm, sau đó thi triển ma pháp, hiện trường bện một cái nôi. Liền giống như ta cũng hướng hé kết nữ thần học quá một chút ma pháp. Hướng Apollo học tập quá y thuật cùng âm nhạc. Hướng Artemis học tập quá bắn tên. Đương nhiên, cũng bao gồm ngày trước đó không lâu dạy cho ta các loại vũ khí chiến đấu kỹ xảo. Còn có kia tay không vật lộn thuật Pancration, Ares xem hắn động tác thần thục ma cấp. Asclepius chuẩn bị các loại vật phẩm. Nhịn không được hỏi. Yêu cầu cái gì thù lao sao? Apollo tiểu tử này chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Bất quá làm hắn cấp điểm sinh hoạt phí hắn vẫn là cấp ra tới, không cần. Không cần, rốt cuộc lúc trước ta hướng Apollo học tập y thuật cùng âm nhạc khi. Hắn cũng không có thu quá ta thù lao a. Này liền cho là báo đáp hắn. Kiron cười lắc lắc đầu. Huống hồ, ta chính mình cũng rất thích giáo dục người. Người xem. Ta chính mình còn đi bên ngoài nhặt một cái hài tử trở về, dứt lời. Hắn bưng Asclepius nôi, mang theo Ares đi vào sơn động hậu thất. Ở nơi đó, Ares thấy được một cái khác nôi. Bên trong còn có một cái tóc vàng trẻ con. Đang ở ý đồ đem chính mình bàn chân cấp nhét vào trong miệng đi. Bất quá ở nhìn đến Ares tiến vào nháy mắt. Cái này em bé, oa, một chút liền khóc ra tới, Kiron vội vàng đem Asclepius nôi đặt ở bên cạnh. Sau đó đi qua đi trấn an cái này tiểu hoàng mao. Mà nghe được tiếng khóc, Asclepius cũng tỉnh lại, vị này Apollo chi tử liền tương đối bình tĩnh. Hắn cư nhiên chính mình liền từ trong nôi ngồi dậy, sau đó dùng đôi tay bái nôi bên cạnh. Lấy một đôi mắt cá chết thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đang ở Kiron trong lòng ngực không ngừng khóc. Nháo hoàng mau em bé, Ares thấy thế. Cũng từ trong sơn động lui ra tới. Kiron lại ở bên trong trấn an cái kia trẻ con hồi lâu. Mới mang theo vẻ mặt cười khổ mà đi ra. Đối Ares xin lỗi. Xin lỗi a, Ares, hắn ngày thường đều sẽ không khóc. Hôm nay không biết vì cái gì liền khóc đến lợi hại như vậy, có thể là ta trên người mùi máu tươi. Quá nặng đi, Ares hướng trong sơn động liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy Apollo nhi tử Asclepius chính lén lút cầm lấy trên bàn một cái món đồ chơi. Chiều tiểu hoàng mau trong nôi ném qua đi. Vì thế hắn tiếp tục hỏi, cái kia tiểu hài nhi gọi là gì? Hắn kêu Jason, là đế tát lai chi vương Ison nhi tử. Kiron cười nói, hắn sẽ là đế tát lai người thừa kế. Tương lai cùng một chúng đại anh hùng bước lên vinh quang chi lữ thuyền trưởng, ngươi nếu đều đã biết, vậy nhiều dạy hắn một ít tư tưởng phẩm đức bái. Ares nói, tỷ như a, không cần lừa nữ nhân. Không cần lừa nữ nhân cùng không cần lừa nữ nhân linh tinh, cái này ta như thế nào giáo? Kiron có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu. Ta chính mình đều không có cùng nữ tính kết giao quá kinh nghiệm, kia tính. Ares thở dài nói, tương lai ta tới nghĩ cách ngài thật đúng là vất vả. Kiron nhìn Ares, lại có chút chần chờ mà nói. Ares, người thật sự không có mặt khác yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Có ý tứ gì? Ares hỏi ngược lại, tuy rằng ta là thần minh, nhưng là, so với bất lão bất tử. Từ sinh ra đến thành thục cơ hồ không có một chút thay đổi thần. Ta càng thêm thích sinh ra liền không hoàn mỹ. Nhưng lại muốn lấy lại này không hoàn mỹ không ngừng đi tới nhân loại. Kiron ý có điều chỉ mà nói. Ta tuy rằng vô pháp đứng ở trước đài. Đi phản đối ngày xưa đồng bào nhóm. Nhưng là nếu ngài yêu cầu ta dạy dỗ vài người. Ta còn là có thể làm lại đây. Hắn như vậy vừa nói. Ares cũng hiểu được hắn ý tứ. Hắn mày một trọn. Hỏi. Ngươi không sợ Athena cùng rớt làm ngươi. Ta chỉ là cái dạy học. Cùng ta có quan hệ gì? Kiron mỉm cười đáp. Nói nữa. Đây cũng là vì bọn học sinh. Ngài có thể lý giải vì. Đây là thân là giáo dục giả một chút nho nhỏ ngạo mạn đi. À. Ares nghe được hắn nói. Cũng không cấm lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đáp. Kia hảo a, ta đây liền không khách khí, hắn nghĩ nghĩ. Trước đối Kiron nói, như vậy hiện tại, Kiron, ta tưởng thỉnh ngươi đi giáo một người. Làm ta dạy cho ngươi Pancration cùng các loại tác chiến tài nghệ bồi thường, người nào? Kiron hỏi, hắn là rớt cùng a ngươi khắc mặc niết chi tử. Thiếp quốc vương Amphitryon con nuôi. Hy Lạp tương lai vĩ đại nhất anh hùng. Heracles, Ares nói. Chờ thêm mấy năm về sau, ta sẽ phái người tới thông chi ngươi. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng dạy dỗ hắn cung thuật cùng võ nghệ, cái này không thành vấn đề. Kiron rất thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó. Ta hy vọng ngươi có thể giáo dưỡng ta đưa tới tiếp theo cái ấu tử, Ares sờ sờ cằm. Tiếp tục đưa ra yêu cầu, thân là giáo dục người yêu thích Kiron tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, mà ở cùng Kiron bên này nói thỏa điều kiện về sau. Ares bản thể liền trực tiếp đi tới minh giới hé kết hoa viên. Đối với chính mình kia đang nằm ở ghế bập bênh thượng thả lỏng tinh thần trạch thần lão sư hỏi. Lão sư, giúp ta tính cái mệnh tốt không? À, hé kết nghe vậy, đem mang ở chính mình đôi mắt thượng bịt mắt cấp lấy xuống dưới. Nàng chớp chớp mắt, kinh ngạc nói. Ngươi lại muốn tính cái gì mệnh? Đề cập đến lợi hại nhân vật ta nhưng tính không ra. Chính ngươi tìm Apollo hoặc là Prometheus đi, không phải cái gì lợi hại nhân vật. Ares mỉm cười, kéo ra trên tay tấm da dê. Đem mặt trên một trường xuyến nhân vật tên hiện ra ở hé kết trước mặt. Chỉ là tưởng thỉnh ngài xem. Này mặt trên người nào đến bây giờ còn không có sinh ra mà thôi. Mấy năm thời gian thoảng qua, mấy năm sau, gia lực ôn sơn động trước mặt cỏ thượng, mấy cái mau hài tử quy quy củ củ mà ngồi xổm ngồi ở chỗ này. Nhìn trước mặt cái kia cao lớn nửa nhân mã, dắt lại đây một cái khác tuổi cùng bọn họ xấp xỉ nam hài tử, cái này nam hài tử thân thể cường tráng. Thể trạng cơ hồ có thể cùng bọn họ bên trong nhất cường tráng Heracles tương địch nổi. Kiron nắm hắn. Đi vào này đàn tiểu hài tử phụ cận. Sau đó đối mọi người tuyên bố nói. Đây là Perseus, ta học sinh mới. Các ngươi tân đồng bọn. Đại gia cần phải hảo hảo mà đối đãi hắn. Hết chương.